Yến Tử Vi cửu thập lục, chương 10, để người khác đi làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Tử Vi tác giả, cửu thập lục quá khứ chậm rãi. Chương 10, để người khác đi làm. Trong phòng yên tĩnh, trong đầu Tiểu Đoạn Thị xuất hiện đủ vấn đề. Có phải Thánh Thượng không ưa gì những người quyền quý lâu năm như bọn họ không? Phủ Thành Ý Bá từ trước đến nay luôn cẩn thận giữ mình. Dù có muốn giết gà dọa khỉ, cũng không nên đưa nhà mình ra làm con gà ấy chứ. Hoàng Thái Hậu ra ý với Vân Yên như vậy, là vì bà thương nàng hay là bà không đồng tình với quyết định của Thánh Thượng? Nếu Thánh Thượng đã muốn ra tay thì sẽ mạnh tay đến mức nào, và dừng lại ở đâu? Nhà này từ xưa đến giờ đều bình an vô sự, nếu xảy ra biến cố tại chỗ của bà, đến khi nhắm mắt, bà còn mặt mũi nào gặp lại lão bá gia, gặp lại tổ tiên liệt tông đây? Càng nghĩ, Tiểu Đoạn Thị càng thận trọng, hạ giọng hỏi Lâm Vân Yên. Con chắc chắn không hiểu sai ý, ý trong Từ Ninh Cung là như vậy sao? Lâm Vân Yên mặt mày nghiêm trang. Trong Từ Ninh Cung không tỏ rõ ý gì, nhưng nàng thì đúng là nghĩ như vậy. Nàng mặt dày, chẳng ngại gì nói dối với Tiểu Đoạn Thị. Con không hiểu sai đâu. Lâm Vân Yên gật đầu. Hôm qua, ngự thư phòng đưa một chậu san hô đến Từ Ninh Cung, nói là phó quốc công dâng lên, ngài ấy không muốn làm ở bộ binh nữa, đã nộp thư từ chức lên thánh thượng. Hoàng Thái Hậu có nhắc đến vài câu, những gì lộ ra ngoài đều có người nhắm đến, phẩy chấm, nhà họ từ bao năm nay chỉ có hai ông cháu, mọi thứ đều quá rõ ràng. Rồi còn bảo con, giữ bổng lộc cho tốt, kiếm thêm chút bạc nữa. Lời này, bảy phần thật, ba phần giả, chậu san hô là do Từ Giản tặng, thư từ chức cũng là do Từ Giản nộp, hai việc này, chỉ cần Tiểu Đoạn Thị nghe ngóng một chút là biết ngay. Còn Hoàng Thái Hậu đã nói những gì thì chẳng ai có thể xác minh, vì thế Lâm Vân Yên nói thế nào thì là như thế ấy, huống hồ nàng cũng xen vào một câu thật. Tiểu Đoạn Thị ngẫm đi ngẫm lại, người trong cung xưa nay đều nói chuyện lòng vòng, nhưng ý chính thì bà đã nắm được. Trước mặt quý nhân, muốn đứng vững lâu dài thì phải rõ ràng, nhưng không được quá rõ ràng. Tham ô, gom góp tài sản, những thứ tiền bạc không rõ ràng là không dùng được. Nhưng không có chút gì khuất tất cũng không xong. Tiểu Đoạn Thị suy nghĩ thông suốt những điều này, bèn nói. Chuyện kia vẫn phải thay đổi một chút, ngõ lão thật tuyệt đối không được dính líu tới chúng ta, phải tìm người khác để lo liệu. Lâm Vân Yên hiểu rõ, điều này tất nhiên cũng đã nghĩ tới. Đêm qua không nhắc đến, là vì không muốn để bà nội nghĩ rằng mình đã có chuẩn bị cho chuyện của ngõ lão thật. Hiển nhiên, bà nội cũng là người chu toàn, trằn trọc suốt đêm. Không thể chỉ suy nghĩ hai chữ an ổn, mà hẳn cũng đã tính toán sau khi ra tay sẽ xử lý việc làm ăn thế nào. Trong lòng đã nắm chắc, nhưng bề ngoài Lâm Vân Yên vẫn cung kính lắng nghe. Tiểu Đoạn Thị nhấp một ngụm trà, nhẹ nhàng nói. Những người đỗ đạt đều là môn sinh của thiên tử, từ xưa chỉ có tạ sư, tạ quân, không có chuyện cảm tạ người cho thuê nhà. Ngõ lão thật quảng cáo phong thủy, như bà lão bán dưa, chuyện thường tình trong chốn làm ăn. Nhưng người làm bà lão ấy không thể là quan lại. Sau này, các học trò lên kinh, mở miệng hỏi ra là nhà của Phủ Thành Ý Bá, thì việc làm ăn của chúng ta coi như chấm dứt. Không chỉ việc làm ăn, mà đầu cũng vậy. Nhất là khi Thánh Thượng đã muốn giết gà dọa khỉ, tự dưng bỏ khỉ để làm gà, thì đúng là lão thọ tinh mà đi treo cổ. Người nói phải lắm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Vân Yên đồng tình, nếu nói như vậy, để một mình Trần Quế ra mặt cũng không ổn, với gia sản của ông ta, đột nhiên bỏ ra cả con hẻm, ai cũng biết ai đứng phía sau. Phải chọn một người mặt lạ, từ nơi khác đến nhất định phải tuyệt đối đáng tin. Tiểu Đoạn Thị trầm ngâm một lúc, quyết định, người thì ta sẽ chọn, lát nữa gọi phụ thân con đến đây, ta bàn thêm với ông ấy, để ông ấy nắm rõ, Tam Lang cứ đi bàn bạc chuyện này với Trần Quế trước đã. Liên quan đến tiền đồ của nhà mình, Tiểu Đoạn Thị vô cùng cẩn trọng. Trong khi bên trong nói chuyện rôm rả, bên ngoài, những người đến thỉnh an từ các phòng cũng lần lượt tới. Tam phu nhân Trần Thị bước vào sân, ngẩng đầu lên đã thấy ngoài hành lang có không ít người đang đứng. Nhà hoàn bên cạnh bà mẹ chồng là Nguyễn Mama và Thanh Nhiên đứng đó. Chị dâu Hoàng Thị và em dâu Viên Thị cũng đang đứng vừa nói chuyện với nhau. Đại tiểu thư Vân Tĩnh thấy bà, bèn tươi cười hành lễ. Rồi vẫy tay với Lâm Vân Phương đi sau lưng bà. Ai đang ở trong thế? Trần Thị bước lên phía trước, hỏi nhỏ các chị em dâu. Hôm qua Vân Yên nghỉ ở đây, Viên thị trả lời, hai bà cháu đang nói chuyện riêng đấy. Trần thị cười vui vẻ. Lâm Vân Phương nhướn cổ lên tò mò, Lâm Vân Tĩnh bèn kéo nàng lại gần. Để tổ mẫu biết muội nghe lén, sẽ trừ tiền tiêu vặt của muội đấy. Lâm Vân Tĩnh trêu chọc nàng. Lâm Vân Phương là con gái út, tính tình rất hoạt bát, nghe vậy bèn nói. Cho muội nghe với đi, lỡ nhị tỷ nói xấu chúng ta, thì muội còn có cái mà nói lại. Trần thị nghe thấy vậy, bèn cười nói. Cần gì phải đợi Vân Yên nói con, những chuyện xấu của con, lão phu nhân đã nghe đến chai lì rồi. Câu này nói ra, mọi người đều ôm miệng cười. Lâm Vân Tĩnh cũng cười, nàng đoán rằng, chuyện bà với em gái nói với nhau, tám phần là để từ chối hôn sự của mình. Chuyện lớn như hôn nhân, nàng đã giao lại cho em gái thì cũng biết rằng trong đó sẽ có nhiều khó khăn. Em gái đã nghỉ ở đây từ hôm qua, liệu đêm qua hai người đã nói chuyện xong chưa? Nghĩ vậy, Lâm Vân Tĩnh nhìn về phía Nguyễn Mama và những người khác, muốn nhìn từ biểu cảm của họ để đoán ra vài manh mối. Nét mặt Nguyễn Mama vẫn bình thường, Sầm Mama cũng vậy. Còn Thanh Nhiên, sao ánh mắt Thanh Nhiên lại có vẻ gì đó lạ lùng? Chưa kịp để Lâm Vân Tĩnh suy nghĩ thêm, tấm rèm trúc từ bên trong được nhấc lên một góc, Lâm Vân Yên ló đầu ra. Nàng nhẹ nhàng nói, tổ mẫu cho mời các thầm thầm vào nói chuyện, mọi người lần lượt vào trong. Lâm Vân Yên khoác tay Lâm Vân Tĩnh, nháy mắt với nàng một cái. Lâm Vân Tĩnh thấy vẻ tự tin trong mắt nàng thì cũng mỉm cười. Hai chị em hiểu ý nhau mà bước vào, liếc mắt nhìn, Lâm Vân Tĩnh bỗng thấy Thanh Nhiên nhìn tay hai chị em đang khoác, dáng vẻ như có điều gì suy nghĩ. Thật kỳ lạ, trong gian phòng nhỏ, Tiểu Đoạn Thị ngồi trên chiếc giường La Hán, nhận lễ. Trần Thị nói, hôm qua Lầu Vạn Phúc đã gửi mẫu đến để Vân Tĩnh chọn, chiều nay Hồng Hỷ Đường sẽ gửi một bộ mới đến để Vân Tĩnh thử. Còn chọn đến hoa cả mắt luôn rồi. Hoàng thị tiếp lời, còn bảo quận chúa chọn dùm con. Cần phải chọn thật kỹ. Tiểu Đoạn thị nhấp một ngụm trà. Nếu không ưng ý Lầu Vạn Phúc thì cũng có thể đổi chỗ khác. Nhất định phải chọn cho vừa ý. Hoàng thị nghe vậy thì hơi ngẩn ra. Nói như vậy cũng đúng. Nhưng bà cảm thấy hình như có chút gì đó không vội vàng từ lời của Tiểu Đoạn thị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng chỉ vài ngày trước, Tiểu Đoạn thị còn biểu lộ sự căng thẳng về ngày cưới. Mọi việc đều cần phải gấp rút, giờ tự dưng lại trái ngược. Chẳng lẽ chuyện hôn sự có gì mà bà không biết? Hoàng thị thầm nghi ngờ, nhưng không dám tùy tiện nhắc đến, chỉ chăm chú quan sát xung quanh. Qua quan sát, bà nhận ra sự không ổn của Thanh Nhiên. Đúng vậy, lúc nãy vào nhà, bà có quay đầu lại và thấy Thanh Nhiên nhìn Vân Tĩnh bằng ánh mắt khó nói thành lời. Thanh Nhiên có biết điều gì sao? Cách chương.